Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Doctor Doom. Ăn cơm chưa xong, không có đi quấy rối chắc cùng Banner giao lưu. Nhìn Jin cùng Ororo lại soạn bài. Tống Siêu chính mình không thể làm gì khác hơn là đi bên ngoài nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi. Đuổi đi đến quấy giày Wanda huynh muội. Nắm điện thoại di động nhìn tin tức. Chà chà, Fantastic Four, gần nhất đại hỏa A. Luôn tin tức của bọn họ. Lại một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm. Xem ra hiện tại là vang danh toàn cầu siêu anh hùng. Talk show biểu diễn không sai. Không trách như thế được hoan nghênh. Tống Siêu xem điện thoại di động trong tin tức. Fantastic Four nóng nảy. Nhìn bọn họ dự họp các loại talk show tin tức. Lắc đầu thở dài nói. Nghĩ đến người cao su còn có công ty đơn đặt hàng không giao phó. Đến mau mau thúc dưới. Ân, còn có Helen cho sự. Quên đi, vẫn là tự mình đi một chuyến gặp gỡ Emma ngay mặt nói. Nghĩ tới đây, Yuriko chuẩn bị xe, ngươi làm sao đến rồi, ở thuê tòa nhà văn phòng bên trong. Emma nhìn thấy Tống Siêu đi vào. Kinh ngạc hỏi, muốn ngươi chứ, vì lẽ đó tới thăm ngươi một chút. Tống mỗ người trêu ghẹo phải nói. Có đúng không? Người cái hoa tâm này nam nhân đoán ta có tin hay không? Emma không nói gì lắc đầu. Tống Siêu ngồi ở trên ghế sofa, có chút việc vặt. Ngày hôm nay nhìn thấy tin tức. Fantastic Four hiện tại mỗi ngày talk show nóng này à. Gọi Reed nghiên cứu chế tạo nhược trí tuệ nhân tạo còn có siêu máy tính. Tiền phó cho hắn không? Emma nghe vậy đạo, đã sớm trả hết. Cần thúc thúc à, nhất định phải thúc à. Nhìn bọn họ nhiều nhàn. Nếu tiền thu rồi, gọi tốc độ bọn họ giao hàng. Không cần khách khí, ta bây giờ đối với Reed cái này nhân tài không thích. Không hy vọng lôi kéo, được. Vậy ta thúc thúc, yêu cầu bọn họ mau chóng giao hàng. Còn có chuyện gì, một người tên là Helen triệu người Hàn nữ bác sĩ. Người điều tra dưới, nhìn có thu hay không đến công ty đến. Người này có hạng nghiên cứu rất tốt. Tiền đồ rộng lớn, ta gặp mau chóng điều tra rõ ràng, đúng rồi. Doom công ty hiện tại thế nào rồi, thật giống gần nhất phố Wall ở Triệt Tư. Từ khi Dr. Doom cùng Fantastic Four tàu vũ trụ có chuyện sau. Doom tập đoàn cổ phiếu ở đại hạ, tiếp cận phá sản, gần nhất Dr. Doom khắp nơi đang cầu người kéo đầu tư. Xem tin tức tiến triển không thuận lợi, ta phỏng chừng không bao lâu nữa. Trên tin tức liền có thể nhìn thấy cái công ty này xin phá sản. Emma suy nghĩ một chút nói. Có tài liệu cặn kẽ à? Có, cho ta nhìn một chút. Cho Tống Siêu nhìn tư liệu. Suy nghĩ một chút. Hiện tại liên hệ dưới Victor Von Doom bác sĩ. Ta ở chỗ này chờ hắn. Emma nghe vậy, làm sao? Coi trọng hắn. Muốn lôi kéo. Tống Siêu lắc đầu một cái. Không. Ta tạm thời đối với người này không cái gì cụ thể ý nghĩ. Chúng ta khả năng có thể không phải trên một con đường. Cụ thể sau này hãy nói đi. Tạm thời tất cả còn chưa rõ ràng. Ta nhìn công ty của hắn tài sản. Hiện tại hạ nhanh đi địa. Mức không lớn là có thể thu mua vãn cứu trở về. Coi như cho công ty sau đó kéo người trợ giúp ba. Emma gật đầu. Ta hiện tại liên hệ hắn. Lúc này, Victor Von Doom ở tại Doom tập đoàn làm công bên trong. Uống rượu. Trên mặt râu tua tủa đều không cạo sạch sẽ. Quần áo ngổn ngang. Một bộ chán trường dáng vẻ. Nghĩ đến gần nhất liên tiếp bị từ chối. Phác. Cứt chó phố Wall Vampire. Lúc trước cầu lão tử. Hiện tại cho lão tử suý sắc mặt. Lại nghĩ đến gần nhất Columbia Đại học những người đồng học. Đối với hắn làm như không thấy. Từ chối cứu lại công ty của hắn. Càng là nổi nóng. Pháp Grid. Hại chết lão tử, lúc này, keng keng keng, điện thoại vang lên. Này, Victor Von Doom, ngươi được, vị nào, Umbrella công ty, được, không thành vấn đề, ta hiện tại liền chạy tới, cúp điện thoại. Doom bá một tiếng đứng dậy ròng rã một bộ đi nhanh lên đi ra ngoài. Tống Siêu lúc này hồi tưởng trong điện ảnh Dr. Doom, manga bên trong không cần nhìn quá điên cuồng. Cảm tạ hắn xuyên Việt đến thế giới điện ảnh đi. Victor Von Doom người này cũng coi như một thiên tài nhà khoa học. Tuy rằng không sánh được Reed như vậy. Thế nhưng bọn họ là đồng học. Ở trong trường học vẫn là cạnh tranh quan hệ. Dù cho là cảm tình cũng như thế. Đều giống nhau cùng Fantastic Four ở trong Invisible Woman Susan Stone có quan hệ. Đáng tiếc dù cho Susan cùng Reed biệt ly, nhưng vẫn không có cùng Doom đồng thời. Tuy rằng hai người như gần như xa, xem như là điếu đủ Dr. Doom khẩu vị. Có điều Doom thương mại năng lực vượt qua Reed, chính mình khởi đầu công ty. Chỉ là lần này vì Susan giúp đỡ Reed vũ trụ thí nghiệm, hại khổ chính mình, làm đều muốn lập tức phá sản. Thực sự là tiền mất tật mang điển hình. Tống Siêu nghĩ đến bên trong cảm thán nói. Đúng rồi, Emma, Killian bác sĩ tiên phong khoa học kỹ thuật thế nào rồi? Có thể tiếp thu mua, hiện nay còn ở đàm luận rót tiền vào. Killian bác sĩ từ chối thu mua. Chỉ tiếp thu đầu tư, hắn có thể nhường ra đến bao nhiêu số lượng ni, 10% đến 30% trong lúc. Đó, còn có thể. Hiện tại tiên phong khoa học kỹ thuật giá trị nên không cao ba, cũng không nhiều lắm. $1 tỷ khoảng chừng. Trái phải gần như là có thể hoàn thành rót tiền vào, cái kia là có thể. 30 cổ phần gần đủ rồi. Maya Hansen bác sĩ ni, vẫn là từ chối Hansen bác sĩ, vậy coi như. Trước hết để cho nàng sống ở đó bên trong đi. Nhớ tới thời khắc quan tâm tiên phong khoa học kỹ thuật thành quả nghiên cứu. Huyết thanh của bọn họ cũng không tệ lắm. Đến tiếp sau ta sẽ để Eric ở lấy chút tài chính lại đây, nói chuyện chấm dứt ở đây. Leng keng, mời đến, xin chào. Victor Von Doom, xin chào. Emma Grace Frost, công ty CEO. Vị này chính là công ty người sáng lập Tống Siêu. Người có thể gọi hắn Tống, Emma chỉ vào Tống Siêu nói rằng. Doom mau tới trước đưa tay ra, xin chào. Tống tiên sinh. Cảm tạ, Tống Siêu nắm chặt tay. Cố ý khích lệ nói, khách khí. Dr. Doom, ta xem qua ngươi lịch sử làm giàu. Là một bộ khích lệ lòng người phấn đấu lịch trình. Một người nghèo khó xuất thân quyết định không được tương lai của chính mình. Ngươi rất tuyệt, vì lẽ đó ta mới muốn giúp đỡ ngươi. Doom đầy mặt thần sắc kích động. Vội vàng nói cảm ơn. Cảm tạ, phi thường cảm tạ. Đoạn thời gian gần đây lời nói không sợ các ngươi chuyện cười lời nói. Từ khi vũ trụ thí nghiệm sau khi thất bại, ta là khắp nơi bị từ chối. Công ty cổ phần đã sắp muốn hạ ngừng. Rất nhiều trước đây người quen, bằng hữu, đồng học, trước đây khuôn mặt tươi cười đón lấy người đều từ chối đưa tay ra. Tống Siêu gật đầu, có thể lý. Giải, lòng người dễ thay đổi. Bọn họ chỉ có thể cộng phú quý không thể cùng chung hoạn nạn, đánh giá trước mắt mất đi tinh anh. Nhân tài bản sắc nam nhân, hơn nữa ta xem ngươi thân thể trạng thái. Có một nguồn sức mạnh ở bên trong cơ thể ngươi ấp ủ. Xem ra ngươi cùng Fantastic Four như thế thu được nào đó loại năng lực a. Doom kinh ngạc nhìn. Người trước mắt, không nghĩ đến đối phương chỉ là mới vừa gặp mặt liền phát hiện bí mật của chính mình. Xem ra nhà này chấn động một thời, công ty quả nhiên không thể khinh thường a. Nếu ngươi phát hiện, ta cũng là không có gì hay ẩn giấu. Đúng, ta thân thể cũng phát sinh biến dị. Ta hiện nay còn không phát hiện có thể trị liệu biện pháp hay no. Tại sao muốn trị liệu đây? Liền giống chúng ta người đột biến chủng tộc như thế. Trời ban đồ vật, cần gì phải vứt bỏ mà đi ôm ấp bình thường đây? Dr. Doom, Tống Siêu lắc đầu một cái không đồng ý đạo, ngồi xuống nói. Bác sĩ, có siêu năng lực không phải chuyện xấu bác sĩ. Tối thiểu không phải là người nào đều có thể uy hiếp cuộc đời của ngươi an toàn. Thứ, có siêu năng lực như thế không trở ngại ngươi làm nghiên cứu. Phát triển công ty, ngươi có phải là lầm cái gì logic đây? Nhìn ta, nhìn công ty của ta. Còn có mười mấy ngày công ty của ta chính thức khai trương. Bác sĩ, hy vọng đến lúc đó có thể cho ngươi dẫn dắt nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.